Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289, chư vị tiền bối. Các ngươi cũng, Tần Đình mặt không biểu tình. Đưa tay một đạo hào quang theo lòng bàn tay phun ra ngoài. Hào quang như là nộ long quét ngang. Trong nháy mắt đem tòa thanh ngọc đài đến vỡ nát. Vô số hạt ánh sáng tại hào quang bên trong dung truyền. Bộp một tiếng như là roi kéo xuống. Thanh ngọc đạo nhân răng tỉ mục nứt. Đạo văn tuôn ra. Khí huyết tăng phúc. Cả người làn ra mặt ngoài như thanh ngọc đồng dạng sáng lên. Hóa thành thân cao vạn trượng cự nhân. Đưa tay bàn tay hướng Tần Đình chộp tới. Tần Đình một cái thủ trưởng nâng lên. Vô số đạo văn tại thanh ngọc đạo nhân đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái cự linh đại thủ. Uy năng bành trướng kinh người. Như là một mặt bảo ấn. Lật tay đóng xuống. Cái kia cự linh đại thủ trong nháy mắt hướng thanh ngọc đạo nhân hung hăng đánh tới. Ầm ầm. Hai người song trưởng va nhau. Thanh ngọc đạo nhân cả người bịch một tiếng nổ tung. Huyết vụ vẩy ra. Toàn thân xương cốt đứt gãy. Trực tiếp bị đụng thành một bãi bùn nhão. Nhất đại thần cung đỉnh phong cảnh cường giả. Trực tiếp bị Tần Đình một trưởng vỗ chết. Tê. Đông đảo cường giả nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền Thiên Thánh Tử chính là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Xưa nay vô địch cùng cảnh giới bọn hắn là biết đến. Nhưng là vô địch cùng cảnh giới bình thường đều chỉ nói là trong thế hệ tuổi trẻ. Thanh Ngọc đạo nhân loại này thế hệ trước cường giả thế nhưng là cùng những kia tuổi trẻ cường giả. Khác biệt, Thanh Ngọc đạo nhân tung hoành Trung Châu hơn ngàn năm. Không biết trải qua bao nhiêu lần ác chiến. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Bình thường tuổi trẻ thần cung cảnh cường giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là chính là một cao thủ như vậy. Lại là bị Huyền Thiên Thánh Tử một trưởng vỗ chết. Huyền Thiên Thánh Tử, thật mạnh. Thanh Ngọc đạo nhân thế nhưng là thế hệ trước cường giả a. Thế mà còn đi không lên một chiêu. Bàng Hồng chân nhân cùng Tây Vân Phật Đà các loại hư thần đại năng cũng là mắt lộ ra dị sắc. Thanh Ngọc đạo nhân đã là nửa chân đạp đến vào hư thần cảnh. Thực lực không xấu, liền xem như bọn hắn cũng là muốn phí nhiều thủ đoạn. Không nghĩ tới Huyền Thiên Thánh Tử lại là miểu sát. Bất quá bọn hắn cũng chưa quá để ở trong lòng. Nói cho cùng, vẫn là Thanh Ngọc đạo nhân thực lực không đủ. Tây Vân Phật Đà trường tụng ba tiếng Phật hiệu. Cười nói, thiện tai, Thanh Ngọc thí chủ đã là hồn về Tây Thiên Cực Lạc chi địa. Những này thần dược, chúng ta liền thu lấy đi. Không ít cường giả nhao nhao mặt lộ vẻ không cam lòng. Những này hư thần đại năng trực tiếp liền phân phối xong danh ngạch. Bọn hắn có thể nào cam tâm? Nhưng là Thanh Ngọc đạo nhân thi cốt đang ở trước mắt. Bọn hắn cũng không dám chút nào đưa ra dị nghị. Chậm đã, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Đám người nhìn lại, phát hiện lại là Huyền Thiên Thánh Tử mở miệng ngăn cản. Tây Vân Phật Đà quay người cười nói. Không biết Huyền Thiên Thánh còn có chuyện gì. Tần Đình mặt mỉm cười. Nói khẽ, những này thần dược, ta muốn hết, chư vị tiền bối, các ngươi có thể đi. Lời vừa nói ra, đám người ồn ào, ở đây cường giả nhao nhao hướng Huyền Thiên Thánh Tử nhìn về phía không thể tin ánh mắt. Huyền Thiên Thánh Tử, đây là muốn độc hưởng những này thần dược a thế nhưng là, đây chính là năm vị thần đại năng a. Tây Vân Phật Đà tiếu dung dần dần biến mất, sắc mặt biến đến âm trầm, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Huyền Thiên Thánh Tử đang nói giỡn a. Lệ gia lão tổ càng là cười lạnh một tiếng. Huyền Thiên Thánh Tử, đừng tưởng rằng đánh chết một cái Thanh Ngọc đạo nhân liền có thể xem thường nhóm chúng ta những này thế hệ trước. Hắc hắc, chờ ngươi bước vào hư thần cảnh rồi nói sau. Bàng Hồng chân nhân cũng là thản nhiên nói. Huyền Thiên Thánh Tử, không muốn được lũng trông thục. Tiền trưởng lão cùng Đông Thừa Hoàng đế mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là trên mặt cười lạnh. Thần sắc bất thiện, Tần Đình mỉm cười, nhãn thần đạm mạc, nói khẽ, xem ra chư vị tiền bối, là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a ầm ầm. Tây Vân Phật Đà giận dữ, quát, ta cũng phải lĩnh giáo một cái Huyền Thiên Thánh Tử năng lực. Hắn vẫn luôn là mặt mỉm cười, đắc đạo cao tăng bộ dáng, tựa hồ bất cứ chuyện gì cũng sẽ không nhường hắn tức giận. Bây giờ nổi giận, lại như là la sát đồng dạng kinh khủng, ngày như chuông đồng, như châu, không nói ra được dọa người. Hư thần đại năng nổi giận, biết bao kinh khủng, đông đảo cường giả vội vàng nhao nhao lui ra phía sau, để tránh bị tai bay vạ gió. Tây Vân Phật Đà trường tụng một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Tần Đình chỉ cảm thấy trong mắt xuất hiện một tôn kim quang lóng lánh đại Phật. Giữa thiên địa chỉ còn lại tôn này đại Phật, mà tự mình trở nên cực kỳ nhỏ. Tần Đình hai mắt như không hề bận tâm, vô hỉ vô bi, trước mắt dị tượng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Tây Vân Phật Đà nhìn thấy Huyền Thiên Thánh Tử thế mà tùy tiện ở giữa liền thoát khỏi tâm linh của mình trấn áp, trong lòng run lên, thật mạnh đạo tâm, muốn biết rõ, hắn là Phật tu, Phật đạo một đường, coi trọng nhất tu tâm, huống chi hắn là hư thần đại năng, đạo tâm tu luyện đã đến một cái đăng phong tạo cực tình trạng. Gặp được bình thường cường giả, một tiếng ẩn chứa tâm linh trấn áp Phật hiệu, liền có thể đem đạo tâm trấn nát, biến thành khôi lỗi của mình. Thế nhưng là vị này Huyền Thiên Thánh Tử, thế mà không bị ảnh hưởng chút nào. Chẳng phải là nói, vị này Huyền Thiên Thánh Tử tâm cảnh viên mãn, đạo tâm tu luyện còn cao hơn mình. Làm sao có thể? Tần Đình đem dị tượng đánh sơ xác, mặt mỉm cười, tiền bối, người liền chút năng lực ấy, vẫn là cút đi, ta sợ ta một không xem chừng đánh chết ngươi. Hắn trên mặt ôn hòa mỉm cười, ngữ khí cũng là nho nhã lễ độ, nhưng là nói ra, lại là 10 điểm phúng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.